Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 396. Góc truyện audio.com. Chương 396. Người biết đau không chỉ là em. 9. Tôi không biết cho nên liền nói. Cô có thể làm, cho mọi việc trở nên rõ ràng. Rồi chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Giọng điệu xem như là đầy bình tĩnh. Cô ấy khinh bỉ chế giễu nói. Lợi nhuận của Hà Vĩ trong nhiều năm đều trở thành nguồn lợi cho Cố Diệc Hàn. Cô có bao giờ nghĩ rằng sẽ có người dùng chính số tiền này để bóp chết Cố Diệc Hàn? Không, đây đơn giản chỉ là một khoản vay bất hợp pháp. Các phương tiện truyền thông cũng đã bắt tay vào khai thác vụ việc. Chính vì vậy, cổ phiếu nhà họ Cố giảm mạnh. Ngay cả khi nhà họ Cố giữ mọi thứ ở mức thấp nhất cũng không thể tồn tại được. Thẩm Xuân Hinh, cô thật độc ác. Tôi cau mày. Cho vay bất hợp pháp sao? Tiền sinh lời của Hạ Vĩ luôn nằm trong tài khoản của tôi đã không chuyển hơn rốt nửa trong số đó trong suốt nhiều năm. Nếu không có lòng tốt với Cố Diệc Hàn thì căn bản tôi sẽ không đụng đến những đồng tiền này. Số tiền này là thu nhập thường xuyên từ lợi nhuận của Hạ Vĩ, sao có thể là khoản vay bất hợp pháp được? Vậy thì càng cần phải hỏi chồng cô vợ chồng những cách cư xử trái ngược nhau. Một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu. Cầm dao lên hạ dao xuống. Không chút thương, tiếc ý tứ trong lời nói của cô ấy khiến tôi có chút khó hiểu. Sau một hồi im lặng, nói, nếu cuộc khủng hoảng của nhà họ Cố là do tiền của tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại đã muộn rồi. Cô về nhà đi, rốt cuộc không thích hợp để kết bạn với những người nói quá nhiều. Cô ta đang có bầu, dễ xúc động là lẽ thường. Tình, sau khi đuổi cô ta về, tôi đi đến phòng làm việc, Phó Thắng Nam đang hút thuốc trên ban công, khói thuốc bay đầy phòng. Hơi hạc, lúc đó, mới nhìn lên, đứng ở phía sau lưng anh ta. Tôi nói, đã 11 giờ rồi, anh muốn nghỉ ngơi chưa? Anh không nói, quay tấm lưng thon dài và thẳng về phía tôi, trông vô cùng lạnh lùng và khó gần. Mắt anh rơi xuống hợp đồng mua bán ở trên bàn, nói, anh đưa tiền cho Cố Diệc Hàn sau cùng. Anh ta nói, anh nợ anh ta một mạng, nếu là bình thường, anh ta có thể không nhận, nhưng lúc này, số tiền kia đối với anh ta như cọng rơm cứu mạng. Em cầm lấy, cả em và anh đều cảm thấy thoải mái. Thân thể anh hơi cứng, tàn thuốc giữa đầu ngón tay bốc khói nghỉ ngút. Ngừng một chút, tôi tiếp tục nói, nếu anh trách em không bàn chuyện này với anh, thì đó là lỗi của em, không liên quan đến nhà họ Cố. Phó Thẳng Nam, nếu anh có ý định mua lại nhà họ Cố vì chuyện này, vậy thì không công bằng cho Cố Diệc Hàn, không công bằng. Phó Thẳng Nam quay lại, cau mày, nhìn tôi chằm chằm, công bằng là gì? Tôi nhíu mày nói, Phó Thắng Nam, chúng ta chưa từng nói qua, mọi chuyện trước kia của chúng ta cũng xóa bỏ rồi sao? Anh đang để ý cái gì? Hiện tại bây giờ tôi muốn lao thẳng tới giết Cố Diệc Hàn, nhưng điều làm tôi phân vân đó là sự chăm sóc của Cố Diệc Hàn đối với tôi trong suốt mấy tháng đó. Phó Thẳng Nam không đáp lại, đôi mắt đen thẳm nhìn vào ngươi tôi, hai mắt hơi híp lại, có chút hận ý. Vừa rồi là ai tới đây? Anh từng bước đến gần tôi, gần như có một đám sương mù bao phủ lấy tôi. Cố Diệc Hàn, trước đây đã gọi cho em theo bản năng. Tôi siết chặt điện thoại trong tay và lùi vài bước. Phó Thẳng Nam, chúng ta không nên như thế này. Anh nhướng mày, đưa điện thoại cho anh. Ngoan, nghe lời. Tôi rũ mắt xuống, cản chặt môi, cầm chặt điện thoại. Không lo anh sẽ nhìn thấy gì. Chỉ là, cách làm này khiến tôi đau đớn. Mặc dù tôi có né tránh nhưng anh đã nhanh tay giật điện thoại. Cuộc gọi cuối cùng là Helen. Anh nhìn điện thoại chế nhạo nói. Em chưa bao giờ từ chối cô ấy. Còn định làm chị em tốt với cô ấy sao? Những lời này không đơn giản như ý nghĩa. Trên mặt chữ, tôi ngước mắt lên nhìn anh. Có phân, không thể tưởng tượng nổi. Tôi tức giận một hồi, anh suy nghĩ nhiều quá, nhưng em khác anh, em biết cách giữ ý tứ trong theo bản năng. Tôi siết chặt điện thoại trong tay và lùi vài bước. Phó Thẳng Nam, chúng ta không nên như thế này. Anh nhướng mày, đưa điện thoại cho anh. Ngoan, nghe lời tôi, rũ mắt xuống. Cản chặt môi, cầm chặt điện thoại, không lo anh sẽ nhìn thấy gì. Chỉ là, cách làm này khiến tôi đau đớn. Mặc dù tôi có né tránh nhưng anh đã nhanh tay giật điện thoại. Cuộc gọi cuối cùng là Helen. Anh nhìn điện thoại chế nhạo nói. Em chưa bao giờ từ chối cô ấy. Còn định làm chị em tốt với cô ấy sao? Những lời này không đơn giản như ý nghĩa. Trên mặt chữ, tôi ngước mắt lên nhìn anh. Có phần, không thể tưởng tượng nổi. Tôi tức giận một hồi. Anh suy nghĩ nhiều quá. Nhưng em khác anh, em biết cách giữ ý tứ trong mọi chuyện. Sẽ không vội giết người hay phải chết. Mọi ác ý cho người khác thấy. Cũng không dùng, bất cứ biện pháp gì. Tôi nói điều này một cách bình tĩnh. Nhưng, cũng đủ làm tổn thương người khác. 4 năm, tôi đã trải qua tất cả những gì đáng lẽ phải trải qua. Người ta sợ nhất là bị phanh phui nhưng tôi đã làm như vậy. Bộp, Phó Thẳng Nam bị chọc tức, cố kìm cơn giận của mình một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng bùng lên, đập điện thoại trong tay xuống đất. Trong 7 năm, tôi chưa từng thấy lần nào mà anh tức giận kinh khủng như vậy. Cơn tức giận gần như có thể nuốt chửng người đối diện. Tôi hơi sững sờ, thẫn thờ nhìn bóng tối cuộn trào dưới đôi mắt và một luồng khí khát máu ẩn hiện trong xương tủy anh. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó với tôi. Nhưng không, bạn đang đọc tại truyện. Hoan anh chỉ mở miệng và nói. Cắt đứt mối quan mọi chuyện. Sẽ không vội giết người hay vạch hết mọi ác ý cho người khác thấy. Cũng không dùng, bất cứ biện pháp gì. Tôi nói điều này một cách bình tĩnh. Nhưng, cũng đủ làm tổn thương người khác. 4 năm, tôi đã trải qua tất cả những gì đáng lẽ phải trải qua. Người ta sợ nhất là bị phanh phui nhưng tôi đã làm như vậy. Bộp, Phó Thẳng Nam bị chọc tức, cố kìm cơn giận của mình một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng bùng lên, đập điện thoại trong tay xuống đất. Trong 7 năm, tôi chưa từng thấy lần nào mà anh tức giận kinh khủng như vậy. Cơn tức giận gần như có thể nuốt chửng người đối diện. Tôi hơi sững sờ, thẫn thờ nhìn bóng tối cuộn trào dưới đôi mắt và một luồng khí khát máu ẩn hiện trong xương tủy anh. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó với tôi. Nhưng không, anh chỉ mở miệng và nói. Cắt đứt mối quan hệ với Cố Diệc Hàn đi. Đừng xen vào chuyện của anh ta, còn Helen nữa. Đừng có liên lạc gì với cô ấy nữa. Việc làm tổn thương bản thân vì lợi ích của người khác là điều không đáng. Dù có tu dưỡng và cách ứng xử giữa con người với nhau tốt đến đâu, thì cũng đều biến mất khi cơn giận bùng lên. Cảm xúc của Phó Thẳng Nam đã bị kiềm nén. Anh nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Tôi có thể hiểu và thậm chí thấu hiểu. Con, người ta tất nhiên có những cảm xúc riêng chôn chặt dưới tận đáy lòng. Cuối cùng tôi cũng không nói gì. Quay người, và im lặng rời khỏi phòng làm việc. Không ai trong, chúng tôi đang ở độ tuổi đôi mươi. Vừa cãi nhau, vừa đập phá đồ đạc. Bỏ nhà đi, khóc khàn cả cổ, nóng lòng muốn nói với cả thế giới rằng từ nay, chúng tôi sẽ chia tay. Ở tuổi trưởng thành, mọi sự đổ vỡ, cáu gắt, đều trở thành im lặng. Về phòng ngủ, tôi gội đầu, tẩm rửa, lên giường, đi ngủ, mọi thứ vẫn như trước. Ngủ say, chả có chuyện gì, cả đêm Phó Thắng Nam không quay lại. Phòng ngủ và tôi cũng không rời khỏi phòng ngủ, đều cần tiêu hao cảm xúc lẫn nhau. Va chạm, lẫn nhau, ngoại trừ tổn thương cũng không có lợi. Ích gì, sáng sớm, mơ hồ vẫn còn cảm giác buồn. Ngủ, cửa phòng ngủ bị mở ra. Thẩm Xuân Hinh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Anh bước đến giường và hét to vài lần. Thấy, tôi không đáp lại, anh liền ngừng la hét. Chỉ còn, giọng nói châm pha chút sự kiềm chế. Anh nói, anh xin lỗi, tôi im lặng, tôi thực sự buồn ngủ. Giấc ngủ lần này của tôi cực kỳ sâu. Khi tỉnh, lại thì trời đã xế chiều. Oai, tôi đứng dậy đi xuống phòng của Tuệ Minh. Nhưng ở phòng khách tôi lại gặp một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đó được gọi là chị Linh, là bảo mẫu mà Phó Thắng Nam mời đến. Khi thấy tôi bước ra, chị nhiệt tình chào tôi, rồi mới làm việc của mình tiếp. Vốn dĩ tôi không định mời bảo mẫu, nhưng cuối cùng phó thẳng nam vẫn mời, vì nghĩ rằng để bảo mẫu chăm sóc Vệ Minh. Vệ Minh đã tiến bộ rất nhiều, biết chơi ném tuyết trong sân. Khi tôi thấy điều này, tôi cũng không có ý định làm phiền, định quay trở lại phòng ngủ. Bà chủ, Thẩm Xuân Hinh, một lát nữa tôi sẽ dọn bữa ăn. Tôi có cần mang lên cho bà không? Chị Linh nói, không, chốc nữa tôi sẽ xuống nói xong. Tôi quay trở lại phòng ngủ. Sau khi gội đầu tôi ngồi vào bàn trang điểm, mái tóc để mấy năm cũng dài đến thắt lưng. Hồi học đại học tôi từng để tóc ngắn ngang vai. Vũ, Linh luôn nói rằng nếu có ai đó tỏ tình với tôi, nếu tôi ngượng ngùng, tôi sẽ nói rằng đợi đến lúc tóc em dài ngang thắt lưng thì sẽ cưới anh. Nhưng rồi, lần nào tôi cũng sẽ cắt tóc ngang vai. Cách chương.